Chương 160, muốn nạ ạ kỳ vào căn bộ. Đệ nhị cầu tự động cầu đặt. Dù nạ mang theo tràn đầy hoài nghi, đi vào sẻn dù nơi dùng chân. Kỳ quái, đạn rồ thế mà lại giúp chúng ta. Nàng trên mặt hiện lên một khó hiểu, lấy đạn rồ tính cách, không bỏ đá xuống giếng đều là nhẹ, lại còn thả nạ ạ kỳ một con ngựa cổ quái bất quá bất kể như thế nào, đều là một chuyện tốt. Sủ nạ lộ ra một nụ cười. Mặc dù mình đã sớm ôm một phần vạn làng phải nghiêm trị nạ ạ kỳ, liền mang theo nạ ạ kỳ trốn tránh ý tưởng, thế nhưng nơi đây rốt cuộc là đại gia gia khai sáng làng. Nếu có thể, nàng cũng không muốn ly khai làng. Nạ ạ kỳ, ngươi ở đâu nghĩ? Tu nạ lộ ra một nụ cười. Tỷ, ngươi xem đứng lên thật vui vẻ à, làm sao? Đệ tam lão nhân không có hạ lệnh trừng phạt nghiêm khắc ta. Nạ ạ kỳ mặt mang mỉm cười, đi ra. Ngươi đã đến rồi. Tu nạ lộ ra một nụ cười, nghiêm phạt là có, bất quá không nặng. Sau đó sắc mặt nàng nghiêm một chút, nghiêm mặt nói. Trải qua trong thôn hội nghị thảo luận, các cao tầng cho rằng ngươi tuy là hành sự lỗ mãng, thế nhưng dù sao tình hưu khả nguyên. Vì vậy, kể từ hôm nay, ngươi trước kia công tích sẽ bị toàn bộ thủ tiêu, vẫn như cũ liệt thuộc về hạ nhẫn cấp bậc, đồng thời ngươi bị quy hoạch đến căn bộ tương ứng, trong vòng 3 ngày cần phải đi căn bộ đưa tin. Đây là làng, đối ngươi nghiêm phạt lệnh. Nói một cách đơn giản, chính là kiến công để quá. Nạ ạ kỳ rốt cuộc là đánh chết rất nhiều địch quốc nỉ giả công thần, giết chết địch nhân, so với cái này lần xung đột tử vong người một nhà nhiều gấp mấy chục lần. Ngẫm lại sau này trốn tránh xả sủ kẹ người nhà đều có thể an toàn sinh hoạt tại Cổ Nổ Hạ, nữ nhi của hắn càng dứt khoát trở thành Cổ Nổ Hạ hạ nhẫn. Orochimaru cũng giống như vậy, vị này chính là hủy diệt Cổ Nổ Hạ đầu sỏ gây nên, thế nhưng cuối cùng vẫn không cần lại bị xếp vào phản nhận trong danh sách, đồng thời được phép có ở đây không liên quan đến người khác an toàn tánh mạng tình huống bên dưới tiếp tục làm thí nghiệm. Tuy là cần bị các đời hổ cả phái người giám sát bí mật thế nhưng cũng giống như vậy, lấy thực lực của bọn họ, bất luận cái gì nhận thôn cũng không thể tùy ý liệt vào đối địch. Đương nhiên, giống như ít chỉ cái loại này không nghi ngờ chút nào đánh chết đồng tộc, đồng thời mình cũng đối với làng hoàn toàn không có hảo cảm trên mặt nổi nhân ngoại trừ. Bất quá gì căn bộ phận nạ ạ kỳ nhướng mày. Ân, trên thực tế đây chính là đạn dô nói lên điều kiện, nếu như không phải hắn dẫn đầu đưa ra điều kiện này, sợ rằng không ít cao tầng vẫn như cũ sẽ bắt lại ngươi nhược điểm không thả. Tu nạ gật đầu, sau đó tốt lắm nhìn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đàng hoàng nói, ta cũng không biết vì sao hắn đột nhiên liền nương tay, lão già kia rõ ràng không phải tính này cách ra đạn rổ bản thân nhưng là tương đương căm thù sẻn dù nhất tộc, thậm chí sẻn dù nhất tộc suy sụp đến bây giờ loại này liền thừa lại mình và nạ ạ kỳ hai người tao ngộ, cũng cùng hắn không nhỏ quan hệ. Loại này tình huống bên dưới, hắn cư nhiên ngược lại lưu thủ điều này làm cho Tsu nạ trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Nhưng mà nạ ạ kỳ lại nết miệng lên. Không có việc gì, ta đại khái minh bạch hắn nhớ làm cái gì lúc này, hổ cả phòng làm việc. Đàn rồ, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Đệ tam hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cũng mặt mang ngưng trọng xem cùng với chính mình cái này lao đồng bọn. Làm sao, lẽ nào ngươi muốn cho lão sư huyết mạch đoạn tuyệt sao? Đàn rồ thanh âm không gì sánh được bình tĩnh. Đệ tam hổ cả hừ nói, ta đương nhiên không muốn, bất quá ngươi cũng không phải là lại bởi vì tình cảm gì, mà làm ra loại chuyện như vậy. Người đàn rồ tâm, tuyệt đối đủ kiên định hành động. Cũng đầy đủ quả đoán, nếu không hắn cũng sẽ không để đạn rổ mang trên lưng Cổ Nổ Hạ hắc ám nguyên do, bởi vì cái này nam nhân là một cái tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không lưu tình nam nhân. Dù cho đối với mình cái này đồng đội, đối với lão sư gia tộc, hắn cũng có thể không chút do dự hạ thủ. Chớ đừng nhắc tới phạm sai lầm. Nạ ạ kỳ đối với lão sư cảm tình đạn rổ hoàn toàn chính xác cũng có, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy liền thủ hạ lưu tình không có gì. Lúc đó lúc chiến đấu tràng cảnh ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể lưu lại sẻn dù nạ ạ kỳ sao? Đạn dồ nở nụ cười hai tiếng, thanh âm khàn khàn mà thờ ơ không thể nào. Đệ tam trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu. Một độn đã đầy đủ khó đối phó, cái loại này sẽ hấp thu trả cờ giả nhẫn thuật, nhưng là đệ nhất hổ cả dựa vào thành danh nhẫn thuật ta. Tuy là nạ ạ kỳ một độn không có đệ nhất cường đại như vậy, cũng chỉ là một cái thụ giới hàng đản mà thôi, thế nhưng cũng đủ để đánh bại tầm thường ảnh cấp, đồng thời hắn cũng không có quên đâu. Nạ ạ kỳ còn có phi lôi thần chi thuật nháy mắt kia có thể rời đi vị trí nhẫn thuật, phối hợp đại quy mô công kích một đột, dù cho mượn không gian kết giới, cũng không khả năng lưu lại hắn. Mười không muốn đánh bại nạ ạ kỳ, nếu không tìm một cái để hai người đều không thể phát huy thực lực địa phương, tỉ như ở trên biển dùng không gian kết giới vây quanh hắn. Hoặc là dùng một cái nạ ạ kỳ nhất định sẽ cứu mồi, tỉ như Tsuna, mị cổ tỏ đám người, nếu không ai cũng không muốn đánh bại hắn, thậm chí cho dù gọp đủ những điều kiện này cũng rất khó ứng phó. Những điều kiện này chỉ là để nạ ạ kỳ khó có thể phát huy thực lực, không có nghĩa là liền thật có thể đem đánh bại. Vậy ngươi cảm thấy lưu lại nạ ạ kỳ, đối với Cổ Nổ Hạ mới có lợi sao? Đản Dỗ tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt. Đệ Tam Hồ Cả không chút do dự nói, hắn chính là ảnh cấp cao thủ, vô luận là phi lôi thần vẫn là mục độn đều là chiến lược tính nhẫn thuật, nhất là mục độn tái hiện, sẽ để cho địch quốc kinh hãi, để bản quốc sĩ khí tăng nhiều. Mặc dù bây giờ lần thứ hai nhận giới đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại kết thúc, thế nhưng ai cũng không biết tiếp theo chiến tranh sẽ ở lúc nào bạo phát. Lưu lại Nạ Ả Kỳ, tuyệt đối có tương đương lớn chỗ tốt cho nên, ta lưu hắn lại, thật kỳ quái sao? Đản Dỗ bình tĩnh nói. Thật kỳ quái sao? Không kỳ quái à, Đản Dỗ bản thân cũng là một cái vì Cổ Nổ Hạ, không tiếc bất cứ giá nào nam nhân. Thế nhưng đệ Tam Hổ Cả híp con mắt, xem cùng với chính mình cái này lao đồng đội. Mà Đản Dỗ cũng sắc mặt bình tĩnh nhìn đệ Tam Hổ Cả. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, nhìn chăm chú vào, không khí chung quanh dường như chết một dạng vắng vẻ. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Đản Dỗ bình tĩnh nói, sau đó không chút khách khí xoay người ly khai, Nạ Ả Kỷ còn được ta căn bộ đưa tin đâu. Ta phải sớm đi an bài xong mới được, dù sao ta nhưng là một cái cấp trên tốt, lao sư đệ tử giỏi, ta sẽ thật tốt bảo vệ tốt an toàn của hắn. Đệ Tam Hổ Cả con mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Đản Dỗ bóng lưng, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Không phải, ngươi để Nạ Ả Kỳ tiến nhập căn bộ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Người ta đều biết, tuy là từ chiến đấu góc độ đến xem, Nạ Ả Kỳ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhất đỉnh cấp cường giả, thế nhưng hắn còn có một cái nhược điểm còn sót lại, cuối cùng một cái nhược điểm ngươi. Quả nhiên vẫn là muốn một độn A Khan.